Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cảnh như họa nhìn xem phía trước cản đường người, không biết nói thế nào, là oan gia ngõ hẹp, giống như không đúng, hẳn là cửu gia đường hẹp đi. Bạch họa, chúng ta nói chuyện cả thân thể dựa vào trên cành cây, hai tay cắm ở trong túi quần. Ngân bạch tóc dưới ánh mặt trời lóa mắt không thôi, chân thon dài, hữu lực ngực, thân, mặt lạnh băng sơn mặt, vòng sừng rõ ràng, nếu là lúc trước bạch họa, đã sớm chảy nước miếng phạm hoa si nhào qua, nhưng là cảnh như họa là cái lão cổ đồng lão yêu quái. Nhìn xem người phía trước, khẽ nhíu mày. Một thiếu niên nhiễm lão nhân tuổi xế chiều tóc trắng, không có xương cốt giống như dựa vào thân cây. Cả người cho cảm giác của nàng chính là không có chính hành. Nếu như Lãnh Ngôn biết mình cái này ngày thường có thể mê chết toàn trường nữ sinh tạo hình, tại cảnh như họa trong mắt là không có chính hành, không biết có khóc hay không. Cảnh như họa đứng lặng lặng rửa tai lắng nghe, Lãnh Ngôn đợi nửa ngày cũng không thấy cảnh như họa nhào tới, còn xử lấy bất động, mặt càng lạnh hơn. Ta hy vọng ngươi về sau đừng có lại tìm Ly Mạt phiền phức. Ngươi biết giải trừ hôn ước là ta chuyện một câu nói. Lãnh Ngôn không kiên nhẫn mặt lạnh lấy, nói lời bốc lên hàn khí. Cảnh như họa đối hàn khí làm như không thấy. Nàng cũng rất không kiên nhẫn cả ngày đối diện với mấy cái này hài tử, cũng đều là không bớt lo. Lúc đầu muốn ở chỗ này nhiều học tập, nhìn nhiều nhìn cảnh như họa, cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian kết thúc nhiệm vụ đi thôi. Thật lâu nhìn xem không có động tĩnh bạch họa, Lãnh Ngôn có chút kỳ quái. Thường ngày nhấc lên ra giải trừ hôn ước bạch họa liền sẽ mềm hạ thái độ, cái gì đều đáp ứng. Có thể nói giải trừ hôn ước là bạch họa một lớn mềm trợ. Vừa vặn, ngươi cũng không xứng với ta. Về nhà ta tự sẽ cùng phụ mẫu nói, mau chóng cùng ngươi giải trừ hôn ước. Cảnh như họa gật gật đầu, chính hợp nàng tâm ý. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Lãnh Ngôn còn chính không xứng với này tấm thân thể chủ nhân. Cái này bạch họa đối với hắn sao mà si tâm. Mặc dù làm rất nhiều có hại thanh danh chuyện sai lầm, nhưng là cũng là vì cái này Lãnh Ngôn. Thế nhưng là nam tử này không tiếp thụ thì cũng thôi đi, còn chậm chạp hao tổn người ta khuê nữ. Ai, si tâm sai giao. Cái gì? Lãnh Ngôn bị chấn kinh, bạch họa vậy mà chủ động đưa ra giải trừ hôn ước, còn nói không xứng với nàng. Lãnh Ngôn băng sơn mặt đen, được, rất tốt, bạch họa, ngươi đừng hối hận liền tốt, về sau đừng quấn lấy ta. Lãnh Ngôn chỉ coi cảnh như họa nhất thời ăn dấm, xúc động phía dưới mới nói ra lời như vậy, liền trầm mặt đi. Cảnh như họa sắc mặt cũng không tốt lắm, không phải hối hận, là bị buồn nôn. Đây đều là những thứ gì a? Ngẫm lại trong một tháng này chuyện phát sinh, cảnh như họa thật kiên nhẫn đều nhanh sử dụng hết. Hệ thống, ở cái thế giới này giết người sẽ như thế nào? Cảnh như họa đột nhiên toát ra một câu, dọa hệ thống ba động lóe lên. Ếch, túc chủ bình tĩnh. Thế giới này là xã hội pháp trị, giết người muốn đền mạng, lại nhiều tiền cũng vô dụng oa. Hệ thống thật muốn cho quỳ, giá trị cừu hận sẽ tăng trưởng sao? Cảnh như họa hỏi. Sẽ là sẽ, thế nhưng là cái này không tốt lắm đâu. Túc chủ ngươi đừng quá tàn bạc a. Cái này lui một bước tới nói, không giết người cũng là có thể, tỉ như là bắt cóc cái gì. Hệ thống yếu ớt biểu thị, ngươi cái này quá tàn bạo, bất quá khi nhân vật phản diện thật đúng là tuyệt. A, như thế rất tốt. Cảnh như họa gật đầu, khó trách nguyên văn bên trong bạch họa bắt cóc Lý Mạt hảo hảo ngược đãi. Bất quá cuối cùng bị một cái gọi Trình Hy nam tử cứu được. Sau đó bạch gia cũng phá sản, bạch họa cũng bị nhốt tiến nhà tù. Tình cảm cái này làm không đủ tuyệt a. Cảnh Như họa cho rằng làm chuyện xấu chính là muốn làm tuyệt, không lưu một tia sai lầm, tựa như giết người cả nhà, liền không thể bỏ qua một đứa bé, miễn cho hậu hoạn vô tận, đuổi tận giết tuyệt là cảnh lão thái mục tiêu. Hệ thống ba động thẳng run, cái này túc chủ không dễ chọc a. Hết chương.